Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bao lâu, nhưng ngay trên thanh thượng lương có mùi tanh phả ra. Thường vật liệu gỗ chỉ có mùi gỗ, thơm nhẹ hoặc mùi gỗ đặc trưng. Nhưng thanh thượng lương ở nhà lại có mùi tanh của máu. Có khả năng là ông thầy sổn đã ếm bùa lỗ ban hoặc sử dụng bùa độc nào đó thành phần là máu người. Ông Nhơn nghe xong thì tái xanh cả mặt. Ông không ngờ ông thầy sổn lại ra tay với gia đình mình. Ông định cho người trèo lên quan sát cây thượng lương ở cự ly gần xem có gì khác lạ hay không, nhưng ông thầy hậu cản lại. Theo như tôi biết, bùa lỗ ban một khi đã được ếm thì không ai có thể gỡ ra. Nếu gỡ ra sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia chủ. Ông anh cứ bình tĩnh rồi ta tìm cách suy nghĩ xem sao. Ông Nhơn nghe thầy hậu nói cũng có lý, cùng ngồi bàn luận với hai thầy về bùa lỗ ban. Lúc này bà đã xong cơm và cho dọn lên. Ba ông ngồi ăn ở nhà trên, bà với các cô các cậu và nhóm người làm ăn ở nhà dưới. Cơm nước xong xuôi, ông thu xếp cho hai thầy ngủ ở một cái bộ ván kê trước nhà thờ. Cậu Hai Quyền ngủ ở bộ ván phía đối diện. Giữa nhà là bộ bàn ghế trường kỷ bóng loáng. Ông vào buồng ngủ cùng bà. Các cô cậu nhỏ ngủ cùng một chỗ ở buồng bên cạnh có bà dâu và một bà vũ em trông coi. Các người làm khác chia nhau ra ngủ xung quanh nhà. Nửa đêm, cậu Quyền giật mình trở người quay mặt ra phía cửa sổ. Đột nhiên cậu thấy cô Tiến đang đứng ở ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm. Cậu lên tiếng hỏi: "Tiến đó hả em?" Cô gái ngoài cửa sổ bắt đầu khóc lóc. Cậu Quyền rất lạ là không cảm thấy sợ cô Tiến, chỉ thấy hơi ghê vì cô khóc ra toàn máu. Cô nói với cậu: "Em xin lỗi cậu, em không giữ mình được tới lúc cậu về. Em với cậu không có duyên kiếp này, em chỉ xin theo phụ trợ cậu từ giờ cho tới già." Cậu Quyền hỏi lại: "Cớ sao em lại phải tự tử? Chuyện gì đã xảy ra cho em? Rồi em có con lúc nào? Sao qua không hay biết gì hết?" Cô Tiến sụt sùi kể lại: "Em cũng chẳng biết cha đứa nhỏ là ai, nhưng em nghi là cậu Chiếu, vì có mấy lần em bị ngất đi thì tiếp xúc với cậu Chiếu. Khi tỉnh lại thì người lại cảm thấy rất khác lạ. Lúc con em ở trong bụng tới tháng thứ hai thì em mới biết. Tháng thứ ba em đã giấu nhà đi uống thuốc trục thai. Em chôn con ở dưới bụi tre ngoài bến sông. Con em bị cậu Chiếu bắt hồn đi làm tà linh, còn xác thì cậu cũng bỏ luôn vào cái hũ. Em không biết là hũ gì. Cậu ơi, em không có giết người. Cậu Chiếu thật sự chưa chết. Hôm trước em nhập vào bà vú muốn kêu oan với ông chủ, nhưng mà cậu Chiếu cho tà linh đến trấn áp em. Em ráng cố dãy giụa nhưng không thoát được. Tối qua cậu ta lại định hại cậu, nhưng em đã đi theo sau cản tà linh lại để cậu về nhà. Giờ em chỉ còn lại phách này, mạo hiểm nén thổ công thổ địa vào đây để báo tin cho cậu. Nhờ cậu căn dặn ông bà chủ ráng giữ mình, bùa phép của ông Sùn và cậu Chiếu rất cao tay, đang muốn ám chết cả nhà cậu để lấy gia sản. Cậu nhớ phải cẩn thận với cậu ta. Cái xác hôm trước không phải là của cậu Chiếu, mà là con của người ăn mày ở chợ huyện trạc tuổi cậu. Vì mặt bị dập nát nên không ai nhìn ra. Hồn cậu kia cũng yếu ớt như em. Tối qua vì giúp em chặn lửa âm của lão Sùn mà cậu ta đã bị tiêu tán. Bãi nước hôi thối bên cạnh cậu chính là phồn hồn cuối cùng của cậu ấy. Cậu Quyền rất bất ngờ khi nghe được những chuyện này. Cậu định cất lời hỏi thêm thì tự nhiên bỗng cô Tiến sợ hãi im bặt và biến mất. Cậu nhỏm người dậy thì chó lại bắt đầu sủa râm ran ở bên ngoài nhà. Ngoài cổng nhà, một cục lửa ma chơi đang bay la đà. Cậu Quyền bèn chạy sang cho hai ông thầy đang nằm ngủ. Cậu thấy thầy Dương đang nhỏm dậy từ bao giờ. Ông đang ngồi xếp bằng, tay bắt ấn liên tục. Chỉ một lát sau, đám lửa ma chơi ngoài cổng bị gió thổi tạt về phía nhà sàn dưới sông. Lửa bén vào mái chay, cháy phừng phừng trong đêm khuya thành vắng. Cậu Quyền định đi gọi ông bà dậy và sai người chữa lửa, nhưng thầy Dương xua tay ngăn cản. Thầy tiếp tục lầm rầm và bắt ấn càng lúc càng nhanh. Lửa bỗng lên cao và xoáy đỏ rực một góc trời. Trong đám lửa mơ hồ có tiếng gào thét và than khóc. Cậu Quyền thấy sự việc như vậy, biết là nghiêm trọng nên không dám quấy rầy thầy Dương mà chỉ im lặng đứng chắp tay hầu bên cạnh. Chừng tàn một nén nhang thì lửa cũng bắt đầu tàn. Thầy Dương xoay qua bảo cậu đi ngủ. Trước khi đi ngủ, thầy đưa cho cái vòng chuỗi đang đeo trên tay bảo cậu đeo vào. Và ngủ thì phải nằm quay ngang lại, không được quay chân ra ngoài cửa và quay đầu vào bàn thờ như cậu hay nằm. Sáng hôm sau, cậu Quyền thư lại chuyện tối qua vong hồn cô Tiến về tìm cậu cho cha và hai thầy. Có cả ông Phát đứng đó. Cha cậu trầm ngâm, Ông thở dài chết miệng. Phải chi tôi biết xây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net